Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 325, tái chiến Aokiji. Kỳ thật tại lúc đầu, nội dung cốt truyện bên trong có một cái chi tiết nhỏ cũng có thể thấy được Aokiji là có được như thế. Haki quan sát liền là Aokiji muốn đi qua tập kích dâu trắng thời điểm bị dâu trắng dùng đại thế đao đâm thủng ngực mà qua. Từ lúc ấy bên cạnh hải tặc trong miệng có thể rất rõ ràng biết nói, ngay lúc đó dâu trắng là tại trên đao bám vào có bá khí. Thế nhưng là tiếp xuống tình huống lại là Aokiji một chút sự tình đều không có. Ngược lại bắt lấy dâu trắng đại thế đao, đem dâu trắng cả người đều làm cho đông lại, khốn trụ dâu trắng vài giây đồng hồ. Mà hắn sở dĩ có thể tránh thoát dâu trắng công kích, chỉ sợ sẽ là bởi vì xuất sắc Haki quan sát năng lực, để hắn sớm biết trước đến dâu trắng muốn chém trúng thân thể của hắn bộ vị. Cho nên hắn liền đem thân thể của hắn cái kia bộ vị nguyên tố hóa, rời chuyển động thân thể để cái kia bộ vị trở nên trống rỗng. Thế là dâu trắng một kích nhìn như chém trúng Aokiji, nhưng lại là chặt tới không trung. Đây chính là Aokiji tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm đối với cao siêu Haki quan sát biểu hiện xuất sắc. Chỉ bất quá Bakuli trước sau đều đã rời đi địa cầu mấy thập niên. Trừ một chút cần thiết đại sự bên ngoài, cái khác chi tiết nhỏ đều đã quên không sai biệt lắm. Tự nhiên là nghĩ không ra còn có chi tiết này. Bất quá bây giờ biết đạo cũng không tính là muộn. Bakuli đối với tình huống này cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Nhìn thấy Bakuli xuất hiện lần nữa, 10 phần nhẹ nhõm liền tránh thoát một kích. Aokiji dự định cũng cho Bakuli đến một cái. Bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Bất luận cái gì sự tình cũng phải có cái có qua có lại a. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên cảm giác thân thể siết chặt. Thật giống như trong rừng rậm động vật ăn cỏ bị động vật ăn thịt theo dõi. Với lại hắn cảm giác cho dù hắn làm sao di động, cũng chạy không thoát đối phương khóa chặt. Đây là cái gì? Aokiji mặt không thay đổi đối Bakuli hỏi nói. Ở chỗ này ngoại trừ hắn cùng Bakuli bên ngoài không có người nào. Cho nên ngoại trừ là Bakuli giở trò quỷ bên ngoài, không có nó giải thích của hắn. Đây là ông trời của ta sinh Haki quan sát năng lực khóa chặt. Lời như vậy ngươi dự đoán năng lực liền không dùng được. Cái này chúng ta ngoại trừ liều mạng bên ngoài, không có cái khác thắng được phương thức. Bakuli đối Aokiji mỉm cười nói. Không sai, hắn khóa chặt năng lực đơn giản những này dự đoán hệ năng lực giả khắc tinh. Bởi vì dù là ngươi có thể đoán trước đến tương lai, thế nhưng là nhìn thấy hình tượng ngoại trừ cùng Bakuli trực tiếp liều mạng bên ngoài không có cái khác hình tượng, nếu là dạng này, còn không bằng tiết kiệm một cái bá khí, nghiêm túc chiến đấu a. Cũng tốt, chính như ta ý. Hai người không tiếp tục nhiều nói nhảm, trong khoảnh khắc lại lần nữa động thủ, mà một mực tôn trọng tiên hạ thủ vi cường Bakuli lần nữa xuất thủ trước. Chỉ gặp hắn lại là một cái điện quang hỏa thạch biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm là tại Aokiji bên trái. Nắm trong tay lấy Yubashiri hướng về Aokiji phần eo bổ tới. Đương, không có ngoài ý muốn. Aokiji vươn tay ra, một khối cứng rắn vô cùng đá thuẫn ngăn tại Aokiji cùng Bakuli ở giữa. Cũng cản trở Bakuli công kích. Bakuli giơ chân lên một cước đá tới. Lực lượng cường đại đem đá thuẫn đá nát. Tại đá thuẫn phía sau Aokiji lại là một cái ngửa đầu, tránh thoát Bakuli đá kích. Thực lực của ngươi quả nhiên tiến bộ rất lớn. Cùng tại Vương quốc Gâu A thời điểm hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Aokiji tán thưởng một tiếng bên ngoài. Sau đó đột nhiên đưa ra song tay nắm lấy Bakuli cổ chân. Không tốt. Cảm giác mình bị bắt lại Bakuli lập tức giật mình. Muốn phải nhanh nguyên tố hóa triệt thoái phía sau, lại phát hiện căn bản là làm không được. Ghê tởm, lại là bá khí sao? Bakuli cắn răng nghiến lợi nói. Nói thật mặc dù Bakuli bản thân cũng sẽ bá khí, đối với bá khí lại là cùng kim sư tử Shiki, Dâu trắng còn có tam đại tướng, những người này khác rất xa. Hắn cho tới nay đều càng thêm thói quen dùng trái cây năng lực cùng kiếm thuật giải quyết địch nhân. Với lại trước kia cũng rất ít đụng phải sẽ bá khí địch nhân. Cho nên so sánh dưới cùng Aokiji liền có không ít chênh lệch. Vẻn vẹn chỉ là 1-2 giây. Bakuli liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Bị Aokiji cho đóng băng lại. Nhìn qua tựa như là một cái băng điêu. Phanh. Đem Bakuli cả người đông kết thành một cái băng điêu về sau. Aokiji không do dự chút nào đem toàn bộ băng điêu cho đập nát. Thế là tại mọi người nhan sắc khác nhau trong ánh mắt. Bị đông thành tượng băng Bakuli biến thành một chỗ vụn băng tử. Đây là... đã chết rồi sao? Xa xa một cái hải tặc nhìn xem không có có bóng dáng Bakuli. Còn có cái kia một chỗ vụn băng. Hắn không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Không thể tin nói. Cho tới nay Bakuli biểu hiện có thể nói là vô cùng đoạt người nhãn cầu. Liền ngay cả thất vũ hải Doflamingo cũng bị hắn một chiêu bị thua. Chẳng lẽ đại tướng thật lợi hại như vậy sao? Aokiji đại tướng không hổ là Aokiji đại tướng. Chỉ là một chiêu liền giải quyết hết Bakuli. Thật sự là lớn nhanh lòng người a. Đúng vậy a, hải quân đại tướng cũng không phải ăn chay. Aokiji đại tướng ủng hộ a. Cùng hải tặc bên kia trầm thấp khác biệt. Aokiji thắng lợi để hải quân bên này lần nữa trọng chỉnh uy phong. Bởi vì Aokiji biểu hiện xuất sắc, toàn bộ hải quân sĩ khí lần nữa trở nên chưa từng có tăng vọt. Hẳn không có đơn giản như vậy a. Ngồi tại A bên cạnh gáp nhưng không có giống những cái kia phổ thông hải quân binh sĩ lạc quan. Mặc dù không có Bakuli giao thủ qua, nhưng là đối với cái này luôn luôn can đảm cẩn trọng hải tặc. Hắn nhưng không có một chút xem nhẹ ý tứ. Mà hắn đứng bên cạnh Sengoku cũng sắc mặt nặng nề. Hiển nhiên hắn cùng gáp là đồng dạng cách nhìn. Mà trên thực tế, chi sau phát sinh sự tình cũng nghiệm chứng suy đoán của bọn hắn. Chỉ gặp từ tại chỗ vỡ vụn vụn băng từ bên trong đột nhiên toát ra từng tia điện quang. Tựa như múa tế xà trên không trung nhảy lên. Không đầy một lát càng nhiều điện xà liền đã hoàn toàn ngưng kết thành một cái nhân loại hình dạng. Người kia mở ra tựa như hai mắt nhắm. Bởi vì lôi điện là màu trắng nguyên nhân. Cho nên lúc này trong ánh mắt của hắn cũng là trắng bệch. Tựa như là cái nào đó Byakugan gia tộc. Thật sự là một chút cũng không có lưu tình a. Bakuli trên thân lóe ra điện quang. Khóe miệng mang theo châm chọc ý cười nói ra. Vừa lên đến liền chơi sát chiêu. Có phải hay không chơi quá lớn? Ngươi không lưu một chút khí lực đi đối phó dâu trắng sao? Mọi người cũng vậy. Aokiji mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Ta ngược lại thật ra cảm thấy vẫn là trước giải quyết ngươi lại nói. Bakuli, có lẽ tương lai ngươi dâu trắng còn gai góc hơn. Aokiji nói xong, nắm tay đặt ở hai bên từng bước một hướng về Bakuli đi tới. À, như thế để mắt ta. Cái kia ta có phải hay không hẳn là nói một tiếng cảm ơn. Đối với Aokiji đánh giá, Bakuli vẫn còn có chút tự đắc. Không cần khách khí như thế. Chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói liền tốt. Aokiji nói. Đã dạng này, ta liền lại tặng cho các ngươi một phần lễ vật tốt. Bakuli trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Chỉ gặp hắn dùng tay chỉ Marineford phía trên lôi vân. Vui vẻ nói ra, các ngươi hải quân đi ra ngoài trước đó có nhìn khí trời sao? Aokiji nhìn một chút trên trời không biết đạo cái gì cũng sớm đã biến thành một đoàn lôi vân. Đột nhiên hắn biến sắc, lần này phiền toái, chấm ngoặc kép, converter, hố siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.